Liên Châu đại huynh, bữa nay đại huynh uống rượu à? Vì chỉ còn đêm nay, rồi mỗi người một ngã. Hiền muội trở về Mã Dương Cương ngàn năm băng giá. Ta và Trương Hoài Phong sẽ ngược xuôi trên dạng nẻo sông hồ. Ôi còn gì buồn hơn cảnh biệt ly, lòng trang sĩ cũng nghe sầu lắng đồng. Mai mốt đi Mã Dương Cương sâu buồn quang vắng, ngày sẽ dài như năm tháng cô đơn. Người đi xa lòng cũng nghe buồn, kẻ ở lại chờ mong già héo. Mỗi hoàng hôn khi nắng chiều vừa tắt, lũ chim hồng trốn lạnh xuống phương nam. Em sẽ nhờ cánh chim kia mang nỗi niềm thương nhớ đến kẻ đã đi xa. Kiếp có buồn, có nhớ đến ai không? Kẻ ở lại chờ mong, nghe lòng mình héo hôn. Mã Dương Cương bằng giá lạnh lùng, cây nhớ thương ai, cây rụng lá vàng. Người nhớ ai lệ đổ mấy hàng, trăng nhớ ai trăng gầy mỗi đêm. Trên đường giang hồ sương gió, lòng vẫn nhớ thương hoài. Một bóng hình xa xăm, ôi tháng năm dài nhớ thương cũng rộng. Người phương trời kẻ ở vẹn mây, chim xa cành còn thương cây nhớ cội. Người tôi lắm người ơi. Bạch Tú Nga hiền muội. Đại huynh, anh hay bảo với Trương Nhị Ca là đừng vui xứ lạ đường xa mà quên em ngày đêm mong đợi. Trên đường tìm hạnh phúc cho cuộc đời, ta là kẻ đến muộn, nên bây giờ ta không muốn làm kẻ đến sau trong việc tìm thanh bảo kiếm Bạch Lâm. Ta nhất định phải chiếm cho được Bạch Lâm bảo kiếm và trở về Mã Dương Cương trước thời gian đã định. Tạm biệt. Đại huynh, Hoàng Liên Châu đại huynh. Anh ấy đã ra đi, cũng như em sẽ trở lại Mã Dương Cương trước khi trời tắt nắng. Trở lại Mã Dương Cương để đợi chờ thương nhớ một hình bóng thân yêu. Tham lúc chia tay. Em cô nên bị ai cô ngắn đuôi dòng lệ, mà sao lệ vẫn tuôn trào. Hiền muội, Bạch Hiền muội, Bạch Tố Nga Hiền muội. Gì muội? Ta là lão tổ nhà ngươi chứ muội tí cái gì? Dạ, kính chào lão tiền bối. Ăn mày mà tiền bối với hậu bối cái gì? Bề bối thì có. Dạ, xin lão tiền bối cho biết phương danh và chẳng ai tìm tại hạ đây có điều chi dạy bảo. Ta đi kiếm rượu uống chứ ta tìm ngươi hồi nào? Còn tên của ta thì hồi sáng này uống rượu ở quán trên, bỏ quên cái họ cái tên mất rồi, giờ đây biết gọi là chi. Ôi gọi chi thì gọi hỡi đâu bận lòng. Tiền bối uống rượu gì mà đến nỗi quên cái tên họ vậy? Ôi rượu gì mặc kệ, rượu gì, rượu gì cũng chất men cài, uống vô cũng ngã cũng say như thường. Họ bài đặt gọi tên cho qua Mỹ, tên này tên nọ cho sang, tên dài dòng ai nhớ cho thất công. Rượu gì cũng rượu, cũng cay cũng nồng. Chủ quán đâu? Dạ. Một phòng trọ. Dạ, hết phòng rồi. Phải cố cho ta, nếu không thì chết. Dạ, tại hạ xin nhường cho cô nương căn phòng của tại hạ. Cảm ơn. Chủ quán, phụ đem hành lý vào. Dạ. Chủ quán. Dạ. Đem cho ta một giờ rượu nữa. Dạ có liền. Ai hỏi bao giờ ta mới say, thì ta vội đáp đã say. Người ta say ngủ trên nệm gấm, lý mổ say vùi ngủ gốc cây. Chết rồi cô nương ơi, cướp ơi, cướp ơi kìa. Kẻ cướp kia dừng lại, đỡ. Kẻ vô dụng đáng chết. Khoan, người đẹp bàn tay đẹp mà giết người thì sẽ mất đẹp. Lão muốn thấy hậu quả của câu nói đó không? Lão đã nghe danh hàng Diễm Thúy, con gái của Ngũ Độc bán chủ rồi chứ. Bình sinh ta không thích kẻ ăn không ngồi rồi, chỉ dùng cái lưỡi của mình để bình phẩm việc làm của kẻ khác. Từ ngày du nhập giang hồ, cô nương đã giết bao nhiêu mạng người rồi? Không nhớ hết. Ta khuyên nàng từ nay đừng nhúng tay vào máu nữa. Tài sức đâu mà cua môi múa mỏ. Nếu tôi thắng cô nương thì sao? Thì ta nghe theo lời ông. Cô nương không nói đùa đó chứ? Từ lúc biết cầm gươm, ta chỉ đùa trên máu của kẻ thù, chứ chưa hề biết bẩn tật bằng người. Chơi võ lâm thì xuất ngôn như phá thần, nếu muốn tôi vâng lời thì mời ông hãy ra tay. Cô nương quá là người tự cao tự đại, xem như trên đời không ai đủ tài đối địch. Ta sẽ giúp nàng tìm lại tánh thuần lương. Qua, xin tiền bối hãy vui lòng nhường cho tại hạ. Tiền bối ngồi xem và làm trọng tài cũng được. Ngươi sợ ta tuổi già sức yếu, không đủ tài đương cự với gái đàn xuân. Tiền bối mềm môi sau khi rượu cạn đã mấy bầu. Được rồi, ta sẽ vui lòng nhường lại cho ngươi. Xin cô nương lắng sách và nhớ giữ lời. Ta đã hứa giữ lời, bốn ngựa cũng khó theo. Xin mời. Dạ, xin ông cho tôi được biết tên. Trương Hoài Phong. Trương Hoài Phong, một trong võ đang sống hiệp đây à? Thảo nào Trương huynh có khinh tệ muội không? Tại sao tôi lại khinh nàng? Thế tại sao đại huynh không hỏi tên tệ muội? Bỏ biết tên nhau rồi thì không còn khinh nhau nữa hay sao? Tôi chỉ mong sao cô nương chịu từ bỏ cuộc đời hung bạo. Việc làm của tôi từ trước đến nay chỉ là một hành động để trả thù. Trả thù? Phải. Mẹ tôi bị kẻ vô danh giết chết bằng một mũi phi tiêu cắm sâu vào lòng ngực. Ngày ấy tôi gục đầu bên xác mẹ, khóc chẳng thành câu nhưng thù hận đã khơi nguồn. Chuyện ngày xưa đã thành một vết thương lòng, đối với tôi tất cả là thù nghịch. Khi máu đổ tạo nụ cười, tìm mở hương giáo một cái niềm vui. Từ đó thiên hạ càng lạnh xa tôi, khiến cho tôi càng thêm phẫn nộ. Rồi nhớ đến tâm tình mẫu tử, tôi lại gây thêm nhiều cảnh máu đổ đầu rơi. Nhưng giờ đây tôi rất mừng khi thấy cô nương chịu rời bỏ chỗ tối tăm để quay về nẻo xanh. Gặp Trương Huynh qua một lần so kiếm, tôi bị rơi gương mà tôi không quan hận, chỉ sợ bị Trương Huynh khinh miệt mà thôi. Đó là một điều kỳ diệu. Tâm sự của cô nương rất cảm động và đáng thương, thì lại nỡ miệt khinh một người con có hiếu. Tôi chỉ khuyên cô nương đừng để tim xuân nữ biến thành chai đá, môi tắt nụ cười vì hận cả thế nhân. Sao nỡ đành dứt bỏ cái xuân xanh, nuôi thù hận triền miên trong tâm tường. Thù với bạn khuyên cô nương đừng lẫn lộn, để thấy đời đáng yêu cho trái mộng được tươi hồng. Tiểu muội xin hứa với Trương Huynh là từ nay sẽ thay đổi cho vừa lòng đẹp ý Trương Huynh. Xin tạm biệt. Trương Huynh đi đâu vậy? Đi tìm Hoàng Liên Châu, đại huynh của tôi, và xin hẹn ngày tái ngộ. Trương Hoài Phong, giái trời, hai ta không phải là nước đôi dòng lạ, gặp nhau rồi hai ngã phân chia. Kìa, có người cầm thanh bạch long kiếm đang đi vào đây. Ta phải ám toán gã để đoạt thanh bảo kiếm. Đây rồi, bạch long kiếm về tay ta rồi. Ai ám hại ta? Kìa, Hàn Diêm Phi. Còn kẻ này là trời. Người bị ta phong độc trăm lệ là Hoàng Liên Châu võ đang nhất hiệp, anh kết nghĩa của Trương Hoài Phong. Nếu Trương ca biết việc này thì chết. Ta phải cải nam trang, đem Hoàng đại quân đến Long Môn tiêu cuộc, nhờ đưa về Mã Dương Sơn cho Trương chân nhân chữa trị ngay bây giờ mới kịp. Kính chào lão tiền bối, tổng tiêu đầu của Long Môn tiêu cuộc. Chào thiếu hiệp, chẳng hay thiếu hiệp cần chi? Xin cho người đem bảo vật vào. Dân, Dương Lục Thủy. Dạ. Con hãy điều động các cuộc viên làm việc đi con. Thưa dân, chào ông. Nếu tôi không lầm thì bảo chủ đây là Trương Hoài Phong. Ồ. Tưởng ai xa lạ, ai dè võ đang nhị hiệp. Dạ thưa ông, chúng tôi không thấy bảo vật, mà chỉ có một người quằn quại dưới vết thương, đang nằm thở dốc, nét mặt tái xanh hốc hác. Tôi độ chừng không qua nói con trăng, nên vào thưa lại cho ông tường. Muốn nhờ đưa người bình phải nói đêm nay phải về tới Mã Dương Tương, để thầy tôi chữa bệnh cho kịp thời. Con hãy cho khiên người vào đây. Xin vâng lời dạy của cha già, mong các người nhẹ tai. Xin ngã dài cho biết điều kiện giá cả. Tiêu cuộc đưa người bệnh về Mã Dương Cường để cứu chữa vết thương. Hào tốn bao nhiêu tôi cũng sẵn sàng. Phiền ngài hãy vui lòng giúp đi tôi cho mỗi việc được êm xuôi. Từ trước đến giờ Long Môn Tiêu cuộc chỉ vận tải những món hàng, chẳng hạn bao vật bạc vàng kim cương, chứ chưa hề chở kẻ bị thương. Sinh mạng kia còn quý hơn vàng ngọc, người chớ ngại lo tôi sẽ giúp một tay. Tôi vui lòng trả giá gấp đôi, nhưng chính ngài phải hứa với tôi trong hai điều kiện trước khi hành xử. Thiếu hiệp dạy sao kẻ này xin làm vậy cho người đẹp da. Một là bảo đảm sinh mạng bệnh nhân trong khi đi đường, hai là phải đưa bệnh nhân đến Mã Dương Cương trước khi trời rửng sáng. Nếu ngài vi phạm một trong hai điều đó thì ta sẽ giết sạch không chừa một người nào trong Long Môn Tiêu cuộc này. Tôi bảo đảm hai điều kiện đó, nhưng vì phải tăng cường thêm người để bảo vệ bệnh nhân ở dọc đường, xin thiếu hiệp cho 200 lượng vàng. Tôi sẽ trả gấp đôi, ngài chuẩn bị đi. Tôi đi một chút sẽ trở lại với 400 lượng vàng. Thưa cha, hồi khi người bệnh vào kìa, để nằm đâu cha? Để nằm trên ghế nệm đó đi con. Lục Thủy con. Dạ. Cha phải đích thân điều khiển chuyến đi này, vậy con hãy thay cha ở nhà trông nom Tiêu cuộc con nhé. Vâng. Con đi kêu các cuộc viên đến đây để chuẩn bị lên đường. Đi lẹ đi con. Vâng. Bệnh nhân còn mê man. Ở kìa, mê hồn hương ở đâu mà? Bọn Long Môn Tiêu cuộc đã mê hết rồi. Cho gã Hoàng Liên Châu uống viên thuốc này để hắn tỉnh lại, đặng ta tra hỏi hắn. Dạ. Coi canh phòng chung quanh cho chu đáo. Dạ. Kìa, hắn tỉnh lại. Kìa, các người là ai? Tại sao hành động mờ ám như vậy? Các người muốn gì? Muốn làm chủ Thanh Bạch Long Kiếm. Bạch Long Kiếm mà, ta không biết. Đừng chối, ta đã theo dõi mì bấy lâu nay. Từ Mã Dương Cương đến nơi địa quyệt, tốn phí bao sức lực công lao, nay mới gặp được mì. Mì làm việc chi giàu có ngụy trang bí mật, ta vẫn phát giác ra đừng toan lưỡi đi qua. Hành động như vừa rồi là của lũ tiểu nhân, chớ những kẻ anh hùng không làm chuyện trái với lương tâm. Những lời hăm dọa của mi đối với ta hoàn toàn vô hiệu, hãy dành để thị hoài với những kẻ dưới tay mi. Chắc mi chưa từng nghe danh của Trịnh Thiên Đức này chăng? Tài tiếng xấu xa mà mạo xưng danh thì mai mỉa vô cùng. Đừng nói nhiều, Bạch Long Kiếm đâu? Cho dầu ta có biết, ta cũng không chỉ cho những kẻ hèn hạ như mi. Ta cho mi tàn tật suốt đời, bẻ gãy tất cả các khớp xương của nó. Kìa, có người tới, lui mau. Tổng tiêu đầu ơi, tôi đã. Ơ kìa, sao thế này? Hoàng Đại Quân, Đại Quân, nguy rồi. Các người mau đưa Hoàng Đại Quân về Mã Dương Cương bằng đường thủy mau lên, để ta ở lại đây trừng trị bọn Long Môn Tiêu cuộc này rồi sẽ theo sau. Long Môn Tiêu cuộc đã không giữ đúng theo điều kiện đã giao thì phải chết, chết hết không còn một mạng nào sống sót. Ủa, sao vắng lặng vậy kìa? Cha ơi, cha, trời, cha, cha tôi bị giết, tất cả đều bị giết. Ai gây ra cuộc thảm sát này? Ai? Trương Hoài Phong. Đúng rồi, chính hắn. Em bé ơi, cho tôi hỏi thăm. Quân sát nhân đã giết bao nhiêu mạng người rồi, chưa vừa ý hay sao mà còn trở lại đi chi nữa? Em nói gì lạ gì? Tôi nói rằng ông đã hủy diệt của đời tôi một tình thương duy nhất, để từ nay những lúc đêm về bên em vắng một mình tôi lặng ngắm trăng buồn. Em nên bình tĩnh để nghe tôi nói. Tôi không nghe gì nữa cả. Kìa, quý vị ở các tiêu cục khác đến xử tội ông đó. Ma quỳ xuống đây chịu tội là vừa. Lão, ta không biết gì về việc này cả. Đừng vu khống cho ta. Ông đừng hòng chạy tội. Chính tôi thấy rõ ràng nè, hồi chiều này chính ông đến mướn tiêu cục Long Môn dẫn chuyển một bệnh nhân từ đây. Anh bị thương à? Phải, anh đã bị thương rồi. Nhưng sao em biết anh ở đây mà đến đây giải cứu anh? Tình yêu, chính tình yêu đã dẫn lối đưa đường. Và ở trên đời này đâu đâu cũng có tình yêu ngự trị. Nếu không có tình yêu thì sẽ thiếu mất hương vị của cuộc đời. Và tình yêu đã thay đổi được tất cả. Phải, tình yêu, tình yêu màu nhiệm thật. Nhờ sự màu nhiệm đó mà tình yêu đã cải thiện được một người con gái chỉ biết có hận thù chém giết. Hàng mũi ơi, anh vẫn biết khi tuổi chào yêu đã đến với người con gái thì họ mơ ước được song đôi nhìn pháo đỏ, mơ đặt gót hài qua lên kiệu cưới, mơ nhấp rượu vào bôi cho thấm mộng má xuân. Những buổi chiều buông bếp nhà ai bật bùng anh lửa, hồn cô liêu sao thầm dẫn dội gió sương. Áo giang hồ đành gói trọn nhớ thương, chôn tâm sự để hoàn thành sứ mạng. Rồi bóng dưng chiều nay ai đem buồn lên mắt, lời thương yêu vượt thành môi theo gió quyện lưng. Đã yêu em ngay từ khi mới gặp nhau, nhưng trước đây vì sứ mạng của thầy giao phó chưa làm tròn, rồi nay mang vết thương khá nặng thành ra. Trương ca, em sẽ đưa Trương ca về ngũ độc gia trang của em để lo chữa trị cho chàng máu bình phục. Hàng mùi ơi, từ vạn hướng sông hồ bỗng dưng gặp gỡ, anh chỉ sợ như là cuộc tương hội bèo mây. Nào hay đâu mạng số an bài, cơ tạo quá dần xoay màu nhìn. Người một nẻo đến đây như ước hẹn, để bốn cánh quyển ương dệt nên một bức tranh tình. Ước rằng muôn thuở đẹp xinh trăm năm giữ vẹn có mình có ta. Em là tiên nữ hằng nga, anh thành cuối giữ gốc đa trọn đời. Mời anh theo em về gia trang để chữa trị vết thương. Son ngàn năm tình đẹp tươi, quyền không phải sắc son. Tình ta muôn đời đắm say, quyền cùng nhau ngàn đen vừa lẻn vào ngũ độc gia trang. Để đó cho ta. Trương huynh, em đi một chút rồi em trở lại. Nhớ đừng đi đâu hết nghe Trương huynh. Ngũ độc gia trang này là nơi nguy hiểm, ta ở đây lâu không tiện. Ở đây tình tứ em ấm lắm chứ, có gì đâu mà không tiện. Kìa, bà Tố Nga thì muội. Ôi, ai là em của ông mà ông gọi là muội muội? Hãy đi theo người ta đi, gọi họ là em đi. Bạch muội, em tìm anh có việc gì không? Tôi tìm anh để thấy rằng thương nhớ đã trưởng thành trong mơ mắt. Ưu tư tàn phá cả dung nhan. Nâng niu cành hoa là anh vui bước quang sang. Mặc cho em với nỗi sầu tuyệt vọng đang gặm mòn cơ thể. Anh cướp mất của tôi nguồn vui và lẽ sống, khiến cho vườn tim lạnh lùng quang trống. Vì Chúa Xuân đã quên hẳn lối quay về. Giữa chúng ta dầu trước hẹn giao thề, nhưng thương như chập trùng mong, nỗi mong chờ làm chiếu nặng tim tôi. Biết mấy hoàng hôn nhìn xuống chân đồi, sương trắng bạc văng màn ngăn tầm mắt. Thầm mong được cách lòng khi xa mặt, nhưng tình yêu là như vậy đó, ít vui nhưng lắm đau sầu. Anh đã nói câu này với em nhiều lần rồi, ngay cả lúc chúng ta còn thơ ấu. Em đã nghe nhiều lần câu nói đó, và biết bao lần em cố chạy trốn tình yêu, nhưng lạ lùng tình yêu đã xanh mầm nở mộng đường. Chuông cũ dấu hài xưa còn đó, lối cỏ vàng không phai kỷ niệm chung đôi. Giờ đây trăng lạnh trên đồi, chỉ soi bóng lẻ ngã dài cô đơn. Thôi, anh hãy ở đó mà hưởng trọn niềm vui. Vĩnh biệt. Đứng lại, hãy trả lời cho ta biết, tại sao nàng có mặt nơi này? Lấy quyền hạn gì mà nàng lớn tiếng với ta? Quyền hạn của tay kiếm bách thắng. Ta có lạ gì với kiếm mà nàng múa môi múa mỏ? Đừng ngạo mạn. Đỡ, hãy giết ta đi. Hãy ngửa mặt lên để nhận diện tổn thân. Hàng Diễm Thúy, đừng hành động kém xét suy mà khiến cho nghĩa trong tình thân biến thành thù sâu trời không chung đời. Rồi mỗi kẻ một nơi, người đếm thời gian chờ ai bên sông cửa, kẻ gánh nặng sâu thương trên vàng néo sông. Mật tình yêu chưa tươi môi thắm lại tàn héo bởi hận thù. Anh không thể quanh tay đứng nhìn em tay hạ sát nghĩa mùi của anh. Chắc em cũng biết rằng duyên nợ chúng ta cũng chết gục dưới đường gươm Diễm Thúy. Ôi buồn làm sao, lòng hai đứa vẫn còn yêu mà lại phải thốt lên đời ta từ chua xót. Nếu định mạng sắp bài như vậy thì anh hãy đi đi. Em đuổi anh rồi. Phải, em đuổi anh. Tại em không muốn về yêu anh mà em trở thành là kẻ yêu sắc đi tham tàn. Nửa trăng qua em đã kề cận bên chàng, em đã hấp thụ được ít nhiều sự thuần lương nhã nhặn và nguyện dưới lòng sẽ lãnh hối nhiều. Nhưng đèn trăng chưa kịp nhô lên thì mây xám lại phủ dân khắp phía lối. Xin cho trăng được sáng dù chỉ là lẻ loi, sao mưa buồn vẫn trùm phủ màn đêm. Thôi đừng giả nghĩa giả nhân vô ích, ta đã hiểu quá nhiều về lòng ác độc của phường ma giáo. Bạch Hiền Muội, đừng buồn hận mà quá lời. Em hãy về Mã Dương Cương đi, mai mốt anh sẽ trở về. Mã Dương Cương không còn muốn tiếp nhận một người bội bạc. Vĩnh biệt. Bạch Tố Nga Hiền Muội, nàng ấy đã đi xa rồi. Hàng Diễm Thúy, giờ anh xin tạm biệt và xin tặng cho Diễm Thúy chiếc mình khăn chẳng đáng giá chi những quý ở tất lòng, vì đây là di vật của mẫu thân. Từ buổi sơ giao ta đã gửi trao tình cảm thiêng liêng cao đẹp tâm hồn, và trăm này em sẽ quý hơn sinh mạng của em. Lần đầu tiên anh xa kỳ vật của mẹ hiền, chắc em cũng hiểu rằng vì anh quý ai yêu em. Tiểu thơ Hàn Diễm Thúy, tại hạ Trình Thiên Đức xin được vào bái kiến. Chết rồi, hắn tạm thay quyền cho em chấp chánh trưởng môn. Anh ấy vào phòng em ẩn mặt ngay mới yêu được. Dạ, và kính chào ngài và mời ngài vào. Chỉ có mở cửa mà sao lâu quá vậy tiểu thơ? Dạ, vì tôi đang bận thay y phục. Ngài gặp tôi chắc có điều chi đại sự. Tiểu thơ quan trọng quá câu chuyện rồi, tôi muốn gặp tiểu thơ để nói vài câu mà từ lâu rồi tôi chưa nói được. Đã không nói được từ lâu thì bây giờ ngài cứ tiếp tục lặng im như vậy còn hơn là nói, chỉ e rằng đã quá trễ. Không, tiểu thơ ơi, tôi không thể lặng im để nghe rai rứt giữa tâm hồn. Khi nhìn gốm lạ diễn dừng xuân, trong khi có kẻ ngài đợi đêm mong ôm ấp mộng tương phùng. Tôi thấy mình như trẻ lại và tâm hồn lâng lâng như ngây dại. Nay lời đồng đã đến môi thúc giục tôi nối nhiên phân bài. Tôi tha thiết yêu nàng với những tháng ngày gây thương thương nhớ. Đối với tâm sự này nàng có chút lòng nào đối tương. Ngài chưa có mãnh lực nào để đưa tôi đi vào mộng ảo, vậy chỉ còn cách tốt đẹp hơn là ngài nên lánh xa tôi. Tiểu thôi con nhện văn tơ là bắt đầu từ nhánh này qua nhánh khác, và tình cảm tôi cũng phát sinh từ một trái tim yêu chân thành tha thiết. Tôi trót gửi đi mà không người đón nhận nên tình kia lạc lòng bóng phương buồn. Ông bung sẵn sàng đấy mà sao qua lá vẫn lạnh lùng. Kiểu thơ hờ hững như mây bay gió thoáng, còn tôi như khách lữ hành cô độc giữa rừng hoang. Đã hết lời kêu gọi tha nhân, chỉ nghe được giọng âm của bốn bề đã lui. Người ta thiết đã mỏi mòn trong đời, nhưng người tôi vẫn ngoanh mặt trăm lời. Ngài nên nhớ, tình yêu là sự rung cảm của đôi tim, còn ôm ấp tình đơn phương thì phải biết trước là tự chuốc niềm đau tuyệt vọng. Nhưng tôi vẫn biết tình mộng đơn phương không thể đưa đến kết quả như tôi hằng mơ. Nhưng ai cấm được lòng tôi yêu mến, và khi đã yêu thì tôi tự thấy mình có quyền lo lắng và che chở cho người yêu. Dẫu biết rằng mộng thì thật xa cách biết bao nhiêu, và tôi cũng biết thân tôi hèn kém, đem so sánh với nàng tiên kiều diễm tôi nào khác chi như đèn lũng dưới trăng rằm. Tôi là gỗ một bên đàn, sẽ làm phân bón cho ngàn cây xanh nước mong thất giả chân thành được nàng đối tượng riêng dành. Ngài nên tỏ ra là kẻ thức thời, biết người biết ta mà đừng theo đuổi tôi nữa cho hoài công vô ích. Nàng khinh rẻ ta đến thế là cùng, vậy thì ta buộc hắn phải trả lại cho ta lại sống. Ngài nói gì? Hắn là ai? Trương Hoài Phong, hắn đã ẩn trốn trong phòng này từ hơn nửa tháng nay. Ngài chấp chánh trưởng môn? Quyền chấp chánh trưởng môn Ngũ Độc Bang, ta nhất định tóm cổ tình hiếu sát Trương Hoài Phong để giao lại cho Tiêu Cuộc Long Môn và các bang phái thù nghịch của hắn ta trị tội. Xin tiểu thơ tránh ra để tôi vào khám xét. Đừng mất công vô ích. Trương Hoài Phong, xin kính chào ngài Trình Thiên Đức. Thấy chưa, tiểu thơ đã giấu hắn trong tư phòng kín đáo thật. Cầm đi, không đẹp lắm đâu, giọng cười đầy thú tánh ấy. Ngươi muốn gặp ta để làm gì hả? Ta bắt buộc nhà ngươi phải đứng yên cho ta thi hành thân sự. Ngươi lấy quyền gì để bắt buộc ta? Quyền chấp chánh trưởng môn ta buộc tên thủ phạm, một là tội xâm nhập gia trang, khảo sát là tội thứ hai. Tôi thành khẩn khuyên ngài nên khám xét cùng suy. Trương Hoài Phong đối với ngài chưa hề có quán thù chi. Nếu mi chẳng tương buộc lòng mi ta ra quay, ta đang chờ đợi người đây, cứ hành động cho ta xem. Đỡ Cả hai đều bị mê man vì mê hồn hương. Ô kìa, Bạch Long Bảo Kiếm. Từ nay ta là chủ nhân thanh bảo kiếm Bạch Long vàng danh chốn giang hồ. Ta sẽ là bá chủ võ lâm và hàng Diệm Thúy đang mê man kia. Đêm nay ta sẽ mở khóa động đào cho thỏa lòng bao năm trời khao khát. Thằng chó chết đó, không được chạm đến Trương Hoài Phong và hàng Diệm Thúy. Lão tiền bối nào, xin xuất đầu lộ diện. Ông già của ngươi đây. Lão từ đâu đến mà xâm nhập gia môn bất hợp pháp như vậy? Ta từ trên trời xuống đây có sao không con? Lão già ương ngạnh, mau ra khỏi nơi này. Quân có mắt mà không trồng, ông cho mày đi nghỉ mát. Ta tha cho đó, để Bạch Long Kiếm lại đây rồi, đi đi. Dạ đi gấp. À, Bạch Long Kiếm, thiên hạ giết nhau chỉ để giành giật mảnh thép vô tri này, mỉa mai thật. À quên, ta phải cho hai đứa này uống thuốc giải độc cái đã. Ơi kìa, lão tiền bối. Ủa, Bạch Long Kiếm đâu rồi? Đây, xin giao hoàng cố chủ. Bạch Long Kiếm đây à? Có phải lão tiền bối vừa giải cứu chúng tôi chăng? Chưa ai vào đây. Dạ tạ. Thôi thôi khỏi, khỏi tạ ơn. Hai người hãy đứng lên và lập tức theo ta. Dạ thưa, tiểu sinh còn có một việc cần, phải đi gấp nên không theo được lão tiền bối. Còn cô này có bận việc gì không? Dạ cháu à, dạ cháu cũng giống như Trương Vinh à. Dễ à, nghĩa là hai người muốn đi hương khác tự do, vậy phải thân ta rồi mới được ra đi. Cháu xin đưa ra điều kiện để tranh tài, là mỗi người phải làm một bài thơ. Hả? Làm thơ hả? Vâng, mỗi người làm một bài thơ tứ tuyệt. Ta không biết một chữ nhất một ra sao thì làm gì mà làm thơ được. Thôi rồi, vậy là kể như ta thua cuộc rồi đó. Hai người cứ tự tiện đi đi. Kính chào lão tiền bối. Kìa, sao thiếu hiệp chưa đi? Thưa lão tiền bối, tôi còn thắc mắc một việc. Là sự có mặt của ta mỗi khi thiếu hiệp lâm đại nạn chứ gì? Vâng, chắc phải có nguyên cớ nào mới được. Theo tôi thì sự lo lắng đó không phải do lòng hào hiệp thông thường, mà còn chứa đựng cái gì thiêng liêng cao cả lắm. Có thể nói đó là sự lo lắng của người cha đối với đứa con đã bị bỏ rơi từ khi còn măng sữa. Trải bao lần mưa thu nắng hạ, khi gặp lại hài nhi thì cổ nghẹn ngào, câm lặng môi héo khô thốt chẳng ra lời. Nó đã lưng không bằng sự nuôi dưỡng của đất trời, mẹ ở đâu sao không bồng bế, cha phương nào sao chẳng dắt dìu con. Từ tuổi thơ ngay cho đến lúc thành niên, không được hưởng giấc nôi hồng, kết bằng lòng cha sữa mẹ. Kẻ làm cha nhận biết mình không xứng đáng, nên học trọn đời không thuộc tiếng con ơi. Có lẽ tiền bối đã bị thất lạc một đứa con, mà cho đến nay vẫn còn mịt mờ như bóng chim tăm cá. Không, ta đã gặp nó rồi. Sao? Gặp rồi à? Phải, ta đã gặp nó qua hình hài của thiếu hiệp, nên suốt mấy ngày nay nửa bước chẳng rời xa. Tôi ước mong được gọi hai tiếng con ơi, nhưng sao cứ mỗi lần môi mấp máy thì cái đắng dâng tiền làm nghẹn giọng thương yêu. Ai cho tôi một tâm sự xót xa để giọt máu mình rơi trên dọc đường gió cắt. Tiếc làm sao một thâm tình trong suốt đẹp như thơ đã vượt khỏi tầm tay từ bao giờ. Tâm sự của lão tiền bối buồn man mác. Thôi, xin tạm biệt lão ân nhân. Trương Hoài Phong, con. Bao năm tháng dài ôm buồn khổ vào tim sầu dương. Thôi hết rồi tâm thân liệt quanh, sầu một mình riêng mang, giờ đây phế nhân. Ôi bao tháng ngày quanh liệt chốn trần ai, giờ riêng bóng ôm sầu. Hoàng đại ca, đêm đã khuya sao đại ca chưa ăn nghỉ, ngồi một mình cố quạnh giữa bóng đêm. Hiền muội, đã hai lần trăng tròn rồi lấy khuyết mà Trương Hoài Phong vẫn biền biệt phương trời. Nhị đệ ơi, sao không trở về thăm người anh khốn khổ và hiền muội mỏi mòn trong. Thôi, đại huynh đừng nói nữa, Trương nhị ca sẽ không bao giờ trở về thăm tiểu muội. Tại sao? Tại vì trên đường giang hồ phiêu bạc, nhị ca đã có người chung gió chung sương chia bụi xe ngô. Mặc cho trăng tròn rồi trăng khuyết, nơi đỉnh Mã Dương Sơn có ai chờ ai đợi. Mỗi lượt tà dương ấp ối nhìn cuối trời xa hoài vòng bóng ai. Cánh cố còn đây mà người ở phương nào? Trương nhị ca ơi, khi nhị ca vui bên giai nhân hương trời sắc nước, có khi nào anh nhớ đến em không? Đứa em gái nhỏ được cùng anh bẻ cây rừng đốt lửa mỗi chiều đông, cùng chia sớt những buồn vui kỷ niệm. Chưa nói tiếng yêu mà nghe lòng lưu luyến, nãy vì ai anh đã phụ em rồi. Trương Hoài Phong đã say mê một giai nhân nơi phương trời xa lạ, quên nghĩa thâm giao, quên tình tri kỷ, quên kẻ đã vì ai mà hôm sớm đợi chờ. Trong khi ta vì nghĩa đệ huynh mà tâm nín nghẹn lời, có nhớ thương cũng ôm sầu nuốt tuổi, chuyện tâm tình mình kể để mình nghe. Bạch thiền mũi Trương Hoài Phong đã lao vào sương gió, đường giang lý quang sáng mà lòng em như gan tất. Còn hai chúng ta mặt nhìn tan mắt mà xa xôi như tần sở muôn trùng. Rộng như đông ngại cao tở Thái Sơn, nhưng đời người con gái lỡ một lần thương, dẫu duyên ngậm tôi đành cam phận bà. Thâm tình của đại ca xin chờ kiếp khác, nguyện làm thân quyển mã để báo đền. Chứ kiếp này tôi đã lỡ lòng này gửi trọn một người đi, em sẽ chờ sẽ đợi dù biết rằng đi sẽ không bao giờ trở lại. Mặt tháng năm làm cho nhạc thân phai hồng. Đại ca, xin đại ca tha thứ cho một đứa em khờ dại, từ bỏ một chân tình để theo đuổi một giấc mơ. Trăm năm đã lỡ hẹn hò, cây đã bến cũ con đò khác đường. Tập môn đồ để em vào coi sư phụ giải bảo điều chi. Ai? Hoàng đại huynh. À, chính là nàng đã ám hại ta, giờ định vào đây giở trò ám muội gì nữa đây? Không, em đến đây với tất cả tâm lòng sám hối, vì đại quân là anh của Trương ca. Nàng nói thế có nghĩa là? Nghĩa là em với Trương ca là hai kẻ từ phương xa, mà tình yêu đã kết liền hai cuộc sống. Thì em đâu nỡ dùng độc thủ nếu biết đại quân và Trương ca đã kết nghĩa thâm giao. Cùng sẽ chia cay đắng một buổi, cùng lý tưởng thanh cao, chung mà bước đường hiểm nguy. Từ thuở ấu thơ em đã được gia phụ nuông chiều, nên quen thôi ngang tàng, xem trên đời không ai hơn. Nhưng khi gặp Trương ca, cảm mến đức độ anh hùng, em cảm thấy cõi lòng cơ hồ đổi thay. Sợ máu đổ thay phơi, và sợ gươm dao vô tình mà mơ sâu nồng. Còn suốt đời ta chỉ mơ ước có một điều là trả được hận thù, mới yên lòng mà nhắm mắt. Ôi một đời tráng sĩ từng vào hiểm ra nguy, giờ ngậm đắng nuốt cay, sống một đời phế nhân. Nếu hoàng đại quân nhất quyết chẳng dung tình, em liều một tác để Trư ca trọn tình thủ tốt. Khoan! Bích Ngọc Trâm, vật gia bảo mà Trương Hoài Phong quý hơn sinh mạng, làm sao nàng có được? Nó là vật của Trương ca đã trao lại cho em mũi đầu tiên đinh nước, giờ nó sẽ tay cho kiếm tép rước lấy linh hồn của Hàn Diễm Thúy. Hàn Diễm Thúy ơi, nàng toan quỷ kiếp hồng nhan cho tròn ân vẹn quan, nhưng còn khối tình đầu thơ mộng nàng có quỷ diệt được không ấy, để cho Trương Hoài Phong mang hận tôi muôn đời. Ta sẽ hy sinh cho nàng và Trương Hoài Phong tròn ước nguyện ban đầu. Còn thân ta giàu có trăm cái ngàn đắng, ôm hận sầu sống mà trọn kiếp ta thừa sinh. Chuyện ám hại ta nàng nên cấm lặng, đừng giải dốt giải bài mà giảm sút tình yêu. Ta chỉ mong sao cho hai người hạnh phúc, đừng vì ta mà ngà ước nguyện không tròn. Đại huynh, giang ta. Hãy đứng dậy con nữ ma đầu hiếu sát, đừng giở trò giả nhân giả nghĩa nơi đây. Bạch Hiền Muội, tình nghĩa gì mà bố bố tỉ muội? Hãy tuốt gươm cùng ta giao đấu. Hoàng đại huynh, Hoàng đại huynh, em đã tìm được thanh bạch long kiếm và dâng lên sư phụ rồi. Kìa, đại huynh, ai đã hủy hoại thân thế của đại huynh, em sẽ giết nó. Thương nhị ca, khi nghe hồ trống triệu tập môn đồ, được biết là nhị ca đã trở về Mã Dương Sơn, em vội chạy đến đây để báo cho hoàng đại huynh tin vui đó, thì mới biết nhị ca trở lại Mã Dương Sơn. Nào phải chỉ một mình mà còn có cả một gia nhân sắc nước hương trời, khóe mắt làng môi đã làm cho nhị ca ngây dại. Rủng chi anh hùng quên cả tình bằng hữu chi giao. Hiền muội, anh em ta xa cách bấy lâu nay mới vừa gặp mặt, sao em vội buông lời hờn giận? Chính em mới không nghĩ tình huynh muội đồng môn. Vì em không muốn nhị ca bị con tiện tỳ kia dối gạt, trước Trương nhị ca em sẽ phơi bày sự thật. Xin cô nương chớ nặng lời trách móc, Phật với Trương Ca. Trương Ca ơi, em đây chính là một cô gái chung tình, không là người mà, là người mà ta rất mến thương. Hoàng đại huynh, sao anh cứ chôn dâu mũi thầm thù? Nếu hiền mũi trái lời, ta tự sát tại đây. Đại ca, Trương Ca, hai anh điên hết rồi, điên hết rồi. Em sẽ thưa mọi việc này cùng sư phụ. Bạch Tu Nga. Thôi rồi. Trương Ca, Trương Ca ơi, em sợ quá. Em sợ gì? Em sợ tình mình như nước đuôi dòng lá, gặp nhau rồi hãy ngã phân chia. Số trời ca. Hoàng đại huynh, tiểu đệ muôn vàng đắc tôi. Hiền đệ đừng bẩn lòng số trời ca. Em sẽ tìm cho được kẻ ám hại đại huynh mà bầm thay nó ra tâm mạnh. Hiền đệ hãy quên đi thù hận và hãy cùng hàng tiểu thơ rời khỏi Mã Dương Cương, kẻo không còn kịp nữa. Đã trễ rồi. Bách Thiên Muội, đây là nghệ trưởng môn, thầy ra lệnh anh phải giết con nữ má đầu Hàn Diễm Thúy. Giết Hàn Diễm Thúy? Phải. Tại sao? Tại vì chính em là kẻ đã tạo nên thảm cảnh trái ngang, chất chồng hờn quang. Vậy Trương Ca xuống vùng đi, đi phủi rồi ân quang, cho máu em rơi như xác pháo hồng loan đo. Mừng buổi đoàn viên của gái thuyền quyên với trang mã thượng anh. Kể từ đây thiên phu vĩnh biệt đôi đàn, em chết đi để đền tội cũ, lòng không ý dám hờn trách ai đâu. Chỉ tuổi phận mình duyên kiếp thầm hiu, không được cùng Trương Ca trăm năm tơ tóc, được chết dưới tay anh là em thỏa nguyện. Xin chớ vì ai mà để vô cái lễ buồn. Nhưng em phạm tội gì? Tội gì phải chết? Giờ phút này anh vẫn còn mù quáng, chính vì con tiện tì kia mà hoàng đại huynh trở nên tàn phế. Thôi, Hàn Diễm Thúy, đã ném độc tiêu ám hại hoàng đại huynh tại anh hùng quan. Em toan thủ thật với Trương Ca mà sao lời vẫn nghẹn lời. Em chỉ sợ Trương Ca sẽ xem em là kẻ nghịch người thôi. Trời ơi, sao định mạng trái ngang buộc em với Trương Ca trong một mối tình đầy cay đắng. Tại sao em không chết đi trong những trận thư hùng của dĩ vãng, để khỏi gặp điều đau suốt khi ngày nay? Tại sao khi em quyết tâm trở về, nếu thắng đường ngay thì người ta một mực chối tình? Tại vì em là con người đầy tội lỗi. Vậy thì anh nhân danh sự lương thiện của cuộc đời giết em đi, giết người con gái đã nguyện hiến dâng cho anh cả cuộc đời xuống sắc. Vậy nàng hãy quỳ xuống, ta sẽ giết nàng đây, cũng như giết cả cuộc đời ta niềm vui xong. Bạch Mùi, em hãy nhìn đấy, anh sẽ dâng lĩnh thầy giết người con gái đó, giết cả tiếng hẹn câu thề, giết lời nguyền chung thủy sắc son, giết kẻ thù chẳng đổi trời chung, giết cả lòng mình, giết tình nương yêu. Diễm Thúy, Diễm Thúy ơi, khi ta xuống đường gươm đưa nàng về cõi chết, cũng là lúc lòng ta dựng nghĩa trang đào nghĩa tử cho mình. Anh hãy giết em đi cho tròn ân trọn quan hồn em suốt đời vương dân bước anh đi. Anh sẽ là cánh chim trời đơn lẻ, là cánh nhạn lạc bầy ngơ ngác giữa đời xưa. Bạch Tố Nga, tội tôi gây ra sinh tử mình gánh chịu. Vậy xin bạch mỗi ai tay tôi mà chăm sóc trường ca. Trong chuỗi ngày đơn lẻ khi mưa chiều nắng xế, lúc gió chốn thu về đông lạnh tuyết buồn rơi, trương hoài phong sẽ giết nàng, ta sẽ giết nàng. Ân sư ơi, con đã lỗi đạo mất rồi. Trương ca, nếu anh không can đảm xuống tay, em sẽ tay anh giết con nữ má đầu, hiểu sao? Và giết luôn anh để ai linh hồn đau thương cùng lìa thể xác cho tròn câu nguyện ước làm đôi chim chắp cánh tung bay tận bốn phương. Tình đẹp tở bài thơ đã không mong sum hiệp ở đời này, thà cùng thác cho tròn câu ước nguyện. Ân sư ơi nghĩa nặng ân sâu, còn xin ghi tạc nguyện kiếp sau làm thân quyển mãi bao đền. Trương nhị ca, anh nhất quyết thà chết chứ không giết người ta. Vậy thì anh hãy đi đi, hai người hãy đi đi, đi về phương trời xa mà đắp xây hạnh phúc, mặc cho ai đứng đây trông theo mà nghe lòng đau như xe nghe gió. Chào chư vị anh hùng. Kính chào đại hiệp. Bạch đại hiệp, chính trường thiếu già đã đến tiêu cục chúng tôi. Thuê cho giá 200 lượng vàng để đưa một người thọ trọng thương ngất ngây. Trong một ngày phải về đến Mã Dương Sơn, nếu không giữ đúng lời giao hẹn kia thì người sẽ trở lại. Trời, trời ơi nỗi oan không thốt được nên lời, sao tất cả đau sầu đổ xuống đầu ta. Trương Hoài Phóng con. Dạ. Thầy đã từng dạy con trên đường hành hiệp, thà nát thân chứ không sát hại kẻ hiền lương. Tại sao con sát hại cả nhà Long Môn Tiêu Cuộc? Bạch thầy, con vô tội mà phải hứng chịu oan tình. Con bảo là oan tình, Vậy chứ ai kết thân với ma giáo, quên nghĩa đồng môn nghịch mạng thầy? Ai say mê bóng sắc mà quên thù quên hận? Trương Hoài Phong, con đã phụ lòng ta rồi, xin chư vị hãy tùy nghi xử tội nghịch đồ. Khoan, không ai có quyền chạm đến con ta. Đứa con xa cách mười mấy năm trường, tìm kiếm khắp trời giờ mới gặp lại nhau. Chưa ôm trong vòng tay, chưa trút cạn tâm tình, sao các người dối đành toan hạ sát con ta? Lão huynh, Trương Hoài Phong đây là... Nó là con tôi, nó là núm ruột của tôi, không ai có quyền giết nó. Cha, cha! Con Trương Hoài Phong phải làm tội. Khoan, các người hãy nhìn kỹ xem, có phải ta là người đã hạ sát cả nhà Long Môn Tiêu Cục không? Chính ta đã giả ra Trương Hoài Phong để gây nên cuộc thảm sát ở Tiêu Cục Long Môn. Đúng rồi, gương mặt đó, giọng nói đó. Yeah, yeah. Các người hãy đi đi. Trước khi vào đây, ta đã uống thất trùng đơn, tư thuốc cực độc không cách gì cứu chữa. Đi, đi đi. Đi không hay là đợi ta xuất thủ? Hàn Diệp đi. Trương ca, Trương ca ơi, thôi đành vinh biệt xa cách muôn đời, tình chẳng trọn tình duyên đã rời duyên, đôi ngã chia ly mộng khỏi tầm tay, còn mong ước gì ngày cần mãi bên nhau. Trời ơi quan trai sao cứ mài dập dồn, mong ước tan rồi xa cách muôn thu. Tôi đành gác lễ để tốt tiếng tạ từ Trương Hoài Phong. Diệm Thúy, Diệm Thúy, em Diệm Thúy ơi, hãy ngủ đi em, giấc ngủ ngàn thu không mong mì. Anh sẽ đưa em về tận cuối trời xa, và nơi đó anh sẽ che lều bên mồ, để mỗi chiều tà anh sẽ cất tiếng ru em. Ngủ đi em, ngủ đi em.